Chương 564, xạ sổ gì chết? Là cái gì nhìn nạ dù tổ, xạ sổ gì không khỏi nói công kích thủ đoạn A. Nhìn xạ sổ gì, nạ dù tổ nói. Tuy nhiên ngươi cái này khôi lỗi lực lượng rất cường đại phòng ngự cũng giống như vậy, chí ít ta là rất khó phá vỡ, thế nhưng, công kích thủ đoạn rất là duy nhất A. Cơ bản ở trên đều dựa vào lực lượng thuần lực lượng công kích. Nhìn xạ sổ gì, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Nhưng là, như nạ dù tô nói, nếu như xạ sổ gì cái này khôi lỗi công kích thủ đoạn ở nhiều một chút ha ha, nạ dù tô cũng là sẽ rất phiền toái. Đáng tiếc, công kích thủ đoạn quá ít là sao? Sắc thực à, quá ít nghe được nạ dù tô, xạ sổ gì không khỏi nói. Ánh mắt, nhìn đến gần nạ dù tô, ở sở xa nụ giữa chân mày nạ dù tô. Xạ sổ gì trong mắt, không khỏi lóe qua một tia hết sạch không sai gật gật đầu. Nạ dù tô đồng ý xạ sổ gì ngươi khôi lỗi rất mạnh, thế nhưng, khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Không phải nạ dù tô cúi đầu, nhìn xạ sổ gì, thiên nhãn thông xuyên thấu qua cương thiết kim cương, nhìn bên trong xạ sổ gì. Cơ hội hầu như trong nháy mắt, ở cương thiết kim cương ở trong, xạ sổ gì trước ngực, hạch bị rôi ra trả cờ dạ trước tiên, điên cuồng động ngắm lên cương thiết kim cương, hai viên con mắt, đột nhiên. Hai đạo trả cờ dạ xạ tuyến, trong nháy mắt. Quay về nạ rủ tô đầu, còn có trái tim phóng ra ra đây là trải qua xử lý nồng độ cao trả cơ dạ. Xuyên thấu lực, công kích uy lực có thể so với cấp độ S nhận thuật như vậy xạ tuyến, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem một ngọn núi xuyên thấu hoanh hầu như trong nháy mắt, hai đạo trả cơ dạ xạ tuyến, liền đã trong số mệnh sở xạ nụ thượng diện. Dừng lại chỉ chốc lát sau phanh một tiếng vang lanh lảnh, trong nháy mắt, sở xạ nụ bị phá ra rồi. Quanh trong thời gian ngắn, hai đạo xạ tuyến, xuyên thủng ngắm nạ rủ tổ trước ngực, còn có đầu lâu khụ một tiếng ho khan chuyển đến, chỉ thấy, ở cương thiết kim cương mi tâm ra, mở ra, xạ sổ gì thân ảnh, xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn nạ rủ tổ, ánh mắt rất là tiểu tụy, trong cơ thể trả cờ ra, cũng là đã còn thừa không có mấy sau cùng, cuối cùng vẫn là ta thắng nhìn nạ rủ tổ. Xạ sổ gì không khỏi nói. Không. Là ta thắng loạt soạt tâm thanh, từ xạ sổ gì phía sau vang lên. Kèm theo, còn có một âm thanh xuyên thủng âm thanh chỉ thấy, nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở yêu xạ sổ gì phía sau. Trong tay, một thanh trường đao xuất hiện, xuyên thủng ngắm xạ sổ gì hạch tâm. Lúc này, có máu chảy ra dô y đối với xạ sổ gì còn lại khôi lỗi thân thể, hạch tâm, có thể là chân tránh sinh động đó á ơi ánh mắt, nhìn về phía mình ở ngực. Nơi đó. Một đem trường đao, đem xuyên thủng. Huyết dịch, từ trên đờ y, chạy xuống. Ánh mắt, có chuyển hướng phía sau hắn. Nạ dù tổ, một mặt mỉm cười đứng ở nơi đó làm sao có khả năng nhìn thấy nạ dù tổ. Xạ sổ gì không khỏi nhìn về phía sở xạ nụ nơi. Này bị xuyên thủng nạ dù tổ phanh một tiếng nhẹ giọng nổ vang. Nạ dù tổ, đã biến mất ở lâu lan phía trên. Kèm theo nạ dù tổ biến mất, còn có sở xạ nụ cũng là biến mất không còn tăm hơi. Ảnh phân thân nhìn xạ sổ gì, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói. Làm sao ngươi phát hiện nhìn nạ dù tổ, xạ sổ gì không khỏi hỏi. Đối với cử động của ngươi, ta nhưng là nhất thanh nhị sở. Hiệu làm sao có khả năng không biết đạo đây. Nghe được xạ sổ gì, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói. Từ ngươi điều động ngươi trả cờ dạ thời điểm, ta liền đa biết dô y vì lẽ đó, ngươi thua rồi. Xạ sổ gì nguyên bản ngươi ở đây ngươi khôi lỗi bên trong. Ta liền quên nếu muốn giết rồi y, cũng phải cần tiêu tốn một phen đại thủ chân, thế nhưng, ngươi thậm chí có động tác, ta tự nhiên tương kế tự kế. Không nghĩ tới, sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Tuy nhiên, cũng đúng, ngươi bây giờ trả cờ giả đã không thể ở khởi động được rồi cái này khôi lỗi, vừa nay đó là ngươi cuối cùng nhất kích đi, rất cường đại, bất kể là ai, nếu như bị trong số mệnh, cũng không thể mạng sống. Nhìn xa số gì? Nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Thua à, lần này, thật sự thua nhìn nạ dù tổ, đã trầm mặc một hồi, xạ sổ gì mới nói. Kỳ thực, có một câu nói ngươi nói sai rồi nhìn nạ dù tổ, xạ sổ gì nói. Không phải ảnh thú cự thần công kích duy nhất, mà chính là, còn chưa kịp dùng, còn có chính là trả cờ dạ không đủ mà thôi. Nếu là có cái này khuyết điểm, ta có cái này làm sao có thể chế tạo hắn tiêu tốn tam năm thời gian đây nhìn nạ dù tổ. Xạ sổ gì không khỏi nói. Nghe được xạ sổ gì, nạ dù tổ không khỏi một hoảng. Tốt như, cũng vậy cùng cái này khôi lỗi chiến đấu qua, nạ rủ tổ tự nhiên tìm tơ y hắn chiến lực, còn có này lượng lớn trả cờ giả tiêu hao. Xoạt xoạt xoạt mấy tiếng nhẹ vang lên, chia rồ đám người thân ảnh xuất hiện ở một bên nạ rủ tổ, như thế nào, không có sao chứ thân ảnh nhảy một cao y, trực tiếp nhảy đến nạ rủ tổ bên cạnh, nhìn nạ rủ tổ, xạ cụ giả không khỏi nói. A, không có chuyện gì, chiến đấu tuy nhiên kịch liệt một điểm, thế nhưng, cảm giác rất tốt. Rất lâu không có cái này trạng thái chiến đấu. Nhìn xạ cụ giả, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Kèm theo nạ rủ tổ lời nói, cao hơn 3 mét thân ảnh, thời gian dần qua thu nhỏ lại, huyết sắc thối lui. A-tu-la-ma hàng lâm giải trừ ngươi gọi xạ cụ giả đúng không? Nhìn xạ cụ giả, xạ sổ gì không khỏi nói. Ta là nghe được xạ sổ gì, xạ cụ giả gật gật đầu ứng với nói. Tuy nhiên, nhìn xạ sổ gì, ý đi theo nhiên đề phòng là được rồi. Dù sao coi như sắp chết rồi, xạ sổ gì vẫn là một cái ảnh cấp, muốn biết đạo họ rổ xì mà dự tin tức đi. Là một mình ngươi ảnh cấp sắp chết phản công, ai biết đạo sẽ là như thế nào. Các ngươi chiến thắng ta khen thưởng, ta sẽ nói cho ngươi biết họ rổ xì mà dự tin tức. Nhìn xạ cụ giả, xạ sổ gì nói. Lúc trước cùng chế rổ, xạ cụ giả trong chiến đấu. Xạ sổ gì có nói mình ở họ rổ xì mà nơi nào có gián điệp, còn có xạ cụ giả cũng hỏi tới. Sau 10 ngày, ở thảo nhận thôn thiên địa chi tiểu nơi nào nhìn xạ cụ giả, xạ sổ gì nói. Có ý gì nhìn xạ sổ gì, xạ cụ giả không khỏi hỏi. Ở họ rổ xì mà nơi nào, có ta gián điệp. Ở sau 10 ngày, ta sẽ ở nơi nào cùng hắn hội hợp. Nhìn xạ cụ giả, xạ sổ gì nhàn nhạt nói. Đáng tiếc. Không có phát huy ra nó chân tránh uy lực, thật muốn, nhìn cự thần chân tránh uy lực quay đầu lại, nhìn này cương thiết kim cương, xạ sổ gì không khỏi buồn bã nói. Sau đó, đầu lâu, chậm rãi buông xuống chết rồi nhìn xạ sổ gì, chia rổ gương mặt bi thương. Xạ sổ gì từ đầu tới cuối, đều không có cùng hắn nói lời gì.